Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 104, cửu tinh thánh tôn. Ngày đó, bọn họ uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều chi tâm lời nói, cũng là bởi vì đây, bọn họ đối đối phương cái này có càng thâm nhập hiểu biết. Tử chữ nói, nàng mặc dù là thánh ma tộc người. Nhưng nàng trước nay không thân thủ giết qua người. Nàng không suy nghĩ biết giết người là tư vị gì. Nhưng hôm nay tới chu vực là toàn bộ thánh ma tộc tương lai. Nàng sợ hãi chính mình sẽ dần dần bị lạc chính mình. Sớm hay muộn có một ngày, trở thành một giết người như ngóe đao phủ. Làm Tô Phi nghe xong những lời này về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình không có đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ. Là một cái quyết định vô cùng chính xác. Hắn cảm thấy, chỉ cần tăng thêm dẫn đường, tử chữ nhất định sẽ là một cái người rất tốt. Sau này, hắn cũng nói một chút quan với chuyện của mình. Bất quá, kia đều là tại xa xôi kiếp trước. Khi đó, hắn có một cái phi thường hạnh phúc gia đình. Cha của hắn là một cái xí nghiệp lớn ra, tại toàn bộ thế giới. Đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Mẹ của hắn là một cái xinh đẹp, ôn nhu, thiện lương nữ nhân. Bọn họ đều rất ủng hộ Tô Phi sự nghiệp. Chẳng sợ lúc mới bắt đầu nhất cũng không thế nào xem hảo hắc khoa học kỹ thuật gì nghiên cứu, nhưng sau lại sự thật chứng minh nghiên cứu của hắn được đến thế giới tán thành. Nhưng cũng bởi như thế nghiên cứu, hắn đi tới thế giới xa lạ này. Ở chỗ này, hắn bắt đầu lại từ đầu. Ngay từ đầu, thời gian qua được thực khổ. Nhưng sau này, thông qua tự thân nỗ lực, lại lần nữa thành là thế giới tiêu điểm. Hắn cảm thấy, nhân sinh của mình cũng coi như là tương đối thành công. Tử chữ hiểu biết đến những cái này về sau, đột nhiên đối Tô Phi biểu hiện ra sùng bái tư thái. Thậm chí lập tức thề nói, tương lai nhất định muốn thành là Tô Phi phụ tá đắc lực, giúp hắn cùng nhau quản lý hảo chu vực, thành là chu vực lịch sử thượng nam nhân mạnh mẽ nhất. Nghe xong lời này, Tô Phi chỉ là miễn cưỡng nhất tiếu, muốn thành là chu vực nam nhân mạnh mẽ nhất, nào có dễ dàng như vậy. Viễn cổ khi thời gian, có cửu đại thần long, sau này, có viễn cổ kiếp trước Mộc Thanh Phong. Liền mấy người này, chính là Tô Phi khó có thể vượt qua tồn tại. Khò khè, nói một chút, bọn họ đều ngủ rồi. Hôm sau, thần, Tô Phi lúc tỉnh lại, cũng không có tại cái kia ra khách điếm, mà là tại cửu đỉnh sơn trang phi tuyết điện bên trong. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Khó nói phát sinh hôm qua hết thảy, tất cả đều là mộng. Tô Phi tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, trên mặt tràn ngập hoang mang. Từ hắn tu thành kiếm tôn, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay hồ đồ như vậy qua. Đinh, lúc này, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, đó không phải là mộng. Chẳng qua, người tại ý thức bạc nhược thời điểm, so ma khí nhập thể, là một chút chuyện không nên làm. Không nên làm. Ta làm cái gì? Tô Phi cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình. Thế nhưng không hề là ngày thường xuyên kia bộ hắc y. Người cùng với nàng đã xảy ra cái loại này sự tình. Tiểu phi cơ dù sao cũng là một nữ tinh linh. Đối với cái loại này sự, nàng vẫn không thể nào nói qua trắng ra. Tô Phi đã 23 tuổi. Hơn nữa có trí nhớ của kiếp trước. Tự nhiên có thể nghe hiểu tiểu phi cơ ý tứ, ta sao có thể cùng với nàng, là thật. Tiểu phi cơ trầm mặc một lát, bất quá không quan hệ, nàng sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ta không phải ý tứ này, ta làm như vậy, có thể hay không quá không phải là người. Tô Phi đối tử chữ, căn bản không tình cảm chút nào, cùng với nàng phát sinh cái loại này sự. Thật sự là thực không ứng làm. Không sao, dù sao là nàng tự nguyện. Tiểu phi cơ nói như vậy, thật đúng là một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Bất quá, Tô Phi vẫn cứ cảm thấy băn khoăn. Kia nàng hiện tại người ở đâu đây? Nàng đi, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Vĩnh viễn, đúng vậy, vì cái gì? Bởi vì nàng đã chết. Cái gì? Nghe vậy, Tô Phi trong óc ông vang một tiếng. Nàng sao lại thế? Là ngươi giết nàng, ta, Tô Phi càng thêm khó có thể lý giải. Ta sao lại thế? Tuy rằng ngươi không có trực tiếp động thủ, nhưng là nàng cùng ngươi đã xảy ra loại quan hệ đó. Mà kia kiện sự, bị Tô Nham biết, Tô Nham tại dưới cơn thịnh nộ, đó là dùng hóa khí thành nhận công phu, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Tiểu Phi Cơ nói lên những cái này, ngữ khí có vẻ thực bình tĩnh, nhưng Tô Phi nội tâm vô pháp bình tĩnh. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Nham, lại là Tô Nham, vì cái gì mỗi lần đều là hắn? Phanh, dưới cơn thịnh nộ, lạnh lùng chém ra một quyền. Phi Tuyết Điện bên trong một cái kim long trụ bị hắn đánh ra một cái quả đấm lớn lỗ thủng. Vèo, vèo, vèo, bởi vì động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người. Thiên Mị cái thứ nhất đi vào tới, xem Tô Phi tâm tình không đúng, cũng không dám tùy tiện tới gần, cùng hắn vẫn duy trì lẫn đương khoảng cách. Cung Thanh hỏi, tiên chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, xem nhiều người như vậy bị kinh động. Tô Phi rất nhanh thu thập xong tâm tình, đi đến ngoài điện, sắc mặt vững vàng nói, xem ra là lúc kết này hết thảy ân oán. Hưu, giọng nói chưa xong, hắn đã triển khai hai cánh, hướng tới kiếm đô phương hướng cực nhanh bay đi. Mấy ngày sau, Tô Phi rốt cuộc đi vào kiếm đô hư không, chạm tại ngàn mét cao trên hư không, quan sát kiếm đô, quả nhiên là ma khí tận trời. Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, đi chủ thành, Mộc Giản ở bên kia. Nàng cũng không có cùng thánh ma tộc đại quân ở chung một chỗ. Xem ra nàng tới bên này, nhất định là có mục đích cái khác. Nga, nghe vậy, Tô Phi nhưng thật ra thấy được một ít hy vọng. Hưu, lập tức lên đường, Phi rơi tại kiếm đô chủ thành. Hiện giờ kiếm đô chủ thành, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là ma vật tồn tại. Vô luận là người, thú, cầm, bất cứ sinh vật nào, bao quát thực vật, tất cả đều lây dính ma khí. Tô Phi dùng long khí hộ thể, mặt ngoài thân thể bị một đạo hàn băng chi khí bao phủ, ma khí vô pháp xâm lấn. Giống nhưng mới vừa tải trên đường cái đi mấy bước, bên tai liền truyền đến một trận thú minh tiếng động. Một con chuột toàn thân bốc hỏa. Lão thử, lão thử làm sao lại phát ra sư tử giống nhau thanh âm? Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, đây không phải là bình thường lão thử, cùng thánh vực thần thánh núi non hỏa lão chuột là một cái chủng loại. Không nghĩ tới bên này ma khí còn có thể thay đổi thú loại gen. Xem ra Tô Nham ma khí nhất định đạt tới độ cao tương đương. Thật sao? Tô Phi ấn đường nhíu lại, phía trước cũng không cảm thấy thánh ma tộc có bao nhiêu cường. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là không thể khinh thường. Giống, chính đương nói, cái kia hỏa lão chuột đã phi nhào hướng Tô Phi. Bá, hắn không nói hai lời, trực tiếp huy kiếm liền chặt. Rốt cuộc chỉ là bình thường ma vật, tại Tô Phi trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Một kiếm chém ra, đó là bị sinh sôi chảm thành hai nửa, tại chỗ bỏ mạng. Tô Phi, đúng là cái này ở giữa. Phía sau truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, ngoái đầu nhìn lại một xem, quả nhiên là Mộc Giản. Cầm trong tay của nàng một cầm ma hóa quyền trượng, phẩm giai thế nhưng so Tô Phi thánh linh kiếm càng cao. Ngươi đây là? Khó nói ngươi đã tu thành thánh tôn. Tô Phi không thể tưởng tượng nhìn nàng. Phải biết, thánh tôn chính là giống như kiếm thánh giống nhau tồn tại. nếu là Mộc Giản thật sự tu thành thánh tôn, nói cách khác, nàng đã là chu vực lịch mạnh nhất trong lịch sử đại cấm sư. Đúng vậy, Mộc Giản đến gần Tô Phi, bởi vì là thánh ma tộc xuất hiện, bên này khắp nơi đều là ma khí, đối việc tu luyện của ta có trợ giúp lớn. Hiện giờ, ta đã cửu tinh thánh tôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.